Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2441, chương 2419 Trấn Mộ Linh 3. Tứ Bảo cười nói ngươi ngốc ngươi thật ngốc, Trấn Mộ Thú đã bị thu phục, chỉ cần không có thể đột phá vây khốn hắn trận pháp. Vậy liền giống quản gia, người khác vào không được. Nhưng là Tần gia hậu nhân bằng vào tín vật, liền có thể đi vào. Ta cái kia tiền bối, liền là tìm được Tần hoàng hậu đãi tín vật cùng lăng mộ địa đồ, mới dám đi vào tầm bảo. Kết quả đây, tìm tới kia cái gì châu sao? Tứ Bảo nhún vai, chết hết. Diệp Thiếu Dương cùng Trang Vũ Ninh ngơ ngẩn. Không thể nào, không phải có tín vật gì sao? Tín vật chỉ nhằm vào trấn hồn thú hữu dụng. Trên thực tế, cái kia trấn hồn thú còn không có ở đây. Nhưng là trong mộ còn có rất nhiều cái khác cơ quan. Phá giải cơ quan pháp môn truyền đến hắn hậu nhân kia cái kia bối phận. Chỉ là tàn thiên, kết quả cơ quan quá lợi hại. Một đống bàn sơn đạo nhân cùng sở kim giáo úy đều chết ở bên trong. Tốt a. Thật sự là người vì tiền mà chết. Diệp Thiếu Dương tượng trưng cảm khái một cái. Tứ Bảo thở dài, ánh mắt một lần nữa rơi vào kim mân bình bát bên trong trấn mộ linh trên thân. Cái kia trấn mộ linh có thể là mệt mỏi, ghé vào đáy chén không nhúc nhích. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy cái này, ta đều quên chuyện này. Đáng tiếc đã chậm a. Nếu là sớm một chút, nói không chừng còn có thể hạ mộ đi xem một chút. Khụ khụ, ta đối tài bảo cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng là tùy châu a, vạn nhất thật tại trong mộ, cái kia, đó là đủ xử bán. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Bất quá ngươi nói cái gì sớm đã chậm, ngươi biết kia cái gì mộ ở đâu? Ta không biết, nhưng là có người biết a. Tứ Bảo thần bí cười cười. Với lại hạ mộ cũng sẽ không dùng bất kỳ nguy hiểm nào. Nơi đó đầu cơ quan, người này đều có thể phá. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, người không phải nói kia là cái gì mộ rất lợi hại phải không? Một người liền có thể phá những cơ quan kia. Nào có lợi hại như vậy? Nhà ngươi lão tổ tông hồ bát nhất, đụng con em ngươi, ngươi tổ tông là vương mập. Tứ Bảo nói, cởi chuông phải do người buộc chuông. Ngươi biết lúc ấy chủ trì xây mộ chính là ai? Ngươi nhận biết? Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến. Ngươi nói là Từ Phúc? Đương nhiên, Đại Tần quốc sư. Chuyện lớn như vậy, làm sao lại có thể thiếu hắn? Cho nên ta mới nói đáng tiếc a. Hắn bây giờ bị bắt, muốn hỏi cũng hỏi không tới. Diệp Thiếu Dương đối với mấy cái này trộm mộ phương diện không có hứng thú, đối kia là cái gì tùy châu cũng không có hứng thú. Tứ Bảo Dương Dương sái sái nói nhiều như vậy, hắn cũng chỉ là xem như một cái bát quái tới nghe, cũng không có để trong lòng. Đã Trang Vũ Ninh không sao? Diệp Thiếu Dương không nhiều nghe ngóng Thái Lan cái kia cổ mộ tình huống, để bọn hắn ngồi. Mình đi nấu nước pha trà uống. Uống trà thời điểm, Tạ Vũ Tình gọi điện thoại tới, hỏi hắn ở đâu. Đã chạng vạng tối, hành động muốn bắt đầu, cần trước chạy tới. Diệp Thiếu Dương để nàng lái xe qua đến đón mình. Thiếu Dương, ngươi có chính sự đúng không? Ta nhìn Vũ Ninh cũng không sao, vậy chúng ta liền đi về trước a. Chu Tĩnh Như rất khéo hiểu lòng người nói. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, nhìn qua Trang Vũ Ninh, nói, ngươi sau đó phải đi cái nào? Ta ngày mai muốn đi kinh thành, cùng đoàn làm phim chạm mặt. Trang Vũ Ninh cũng nhìn qua hắn, ánh mắt có chút phức tạp. Tốt a, cái kia, trước ngươi nói, ngươi còn có bằng hữu cùng một chỗ hạ mộ đúng không hả? Bọn hắn chưa chắc phải nhất định không có việc gì. Có lẽ trấn mộ linh ở trên người cái nào đó không dễ phát hiện vị trí. Ngươi sau khi trở về, để toàn thân bọn họ kiểm tra một chút. Nếu như có, ta vẽ mấy chương phù cho ngươi a. Ngươi để bọn hắn hóa phù thủy uống hết.